Chương 1625, phản âm một chiêu. Xem ra người này quả nhưng đã là tiến vào cái này Phật tự chỗ sâu đi. Tỳ hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ, quan sát đến chung quanh Sở Phong Miên lưu lại tơ y linh lực, sắc mặt lộ ra mấy phút giây lạnh chi sắc đường. Người này thực lực cùng sự mạnh mẽ, ngươi nhìn chung quanh nơi này cấm chế, đã là bị đánh vỡ. Hoàng công tử vậy lộ ra mấy điểm vẻ cười lạnh đường. Vư A Lu Cờ để tiểu tử này, tới trước tìm một chút cái này Phật tự bên trong hư thực, đi, chúng ta theo hắn đi lên. Tỳ hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ quan sát một cái chung quanh linh lực, chính là hướng về trong đó một đầu thông lộ đi tới. Hắn nhìn thấy đi ra, Sở Phong Miên liền tiến vào đầu này thông lộ bên trong. Ngay tại hai người bọn họ, đi vào đến cái này trong thông đạo một khắc, đột nhiên ở giữa một cỗ linh lực buộc phát ra. Đầy trời kim quang, như là dòng sông, hướng về Tỳ hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng công tử hai người hoành kích mà tơ y cấm chế làm sao còn có cấm chế tồn tại. Tỳ hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng công tử hai người, nhìn thấy cái này đột nhiên buộc phát ra đầy trời kim quang, đột nhiên sững sờ. Bon Ho vốn cho rằng Sở Phong Miên ở phía trước mở đường, đã là đem tất cả cấm chế, đều cho phá vỡ, thật không nghĩ đến, thế mà còn có cấm chế tồn tại. Cho tới hai người bọn họ, tại vừa bước vào đến cái này nhất phương trong thông đạo, chính là liền nhận lấy cấm chế này hoành kích. Đối đãi ngoại địch, cái này Phật môn cấm chế nhưng không có lấy bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, đầy trời kim quang hóa thành trường hà bên trong, ẩn chứa cái này bành trướng cực hạn lực lượng, đánh vào hai người này trên thân thể. Phượng Hoàng chân thân chân võ chi quyền hai người này khẩn trương phía dưới, vội vàng xuất thủ, thúc động trong thân thể linh lực, đánh ra vô số sát chiêu, hướng về cấm chế này hoành kích mà đi. Chiến đấu dây dưa mấy phút đồng hồ thời gian, cái này Phật môn cấm chế, mới bị Hàn Dạ, Hoàng công tử hai người phá, nhưng là hai người bọn họ sắc mặt, đều là vô cùng khó xử. Cấm chế này đột nhiên thôi động, tại hai người bọn họ ngoài ý liệu, cho tới căn bản cũng không có cho hai người bọn họ bao nhiêu phản ứng thời gian. Cuống quýt ứng đối. Mặc dù cấm chế này, nhất luôn luôn bị hai người bọn họ phá vỡ, nhưng là vờ ý hao phí hai người bọn họ đại lượng linh lực. Tại cái này Phật tự bên trong, khắp nơi nhận Phật môn chi lực áp chế, muốn khôi phục linh lực, đều vô cùng khó khăn. Đáng chết, lại là bị tiểu xuất sinh này ám toán. Tỷ hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ sắc mặt vô cùng khó xử, nhìn thấy cái kia cấm chế lưu lại, hắn chính là liền minh bạch lại đây, hai người bọn họ là bị Sở Phong Miên ám toán. Sở Phong Miên cố ý là đem hai người bọn họ dẫn vào đến đầu này thông lộ bên trong, lại là để hai người bọn họ cùng trong đó cấm chế khổ chiến một phen. Tiểu tử này chẳng lẽ không có đi đầu này thông lộ, vậy hắn đến cùng là đi nơi nào? Hoàng công tử sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, tại hắn trên ngực càng là lưu lại một đạo vết thương, hiển nhiên là vừa mới cùng cái kia cấm chế đối kháng thời điểm thụ một chu tờ thương thế. Thương thế này mặc dù đối với hắn tính không được cái gì, nhưng là cái này bị Sở Phong Miên âm, cũng là để hắn vô cùng tức giận. Yên tâm, tiểu xuất sinh kia còn ở lại chỗ này Phật tự bên trong, chỉ là cố ý thả ra một cái mồi nhử, dẫn dụ chúng ta đến đầu này thông lộ bên trên. Đi, chúng ta lui về, chúng ta liền một đầu thông lộ tìm kiếm, cũng không tin tìm không thấy tiểu xuất sinh kia. Tỷ hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ nhìn trước mắt thông lộ bên trên, lít nha lít nhít Phật môn cấm chế, lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Những cấm chế này, cho dù là Bon Ho toàn lực ứng đối, đều khó có thể đối phó, bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, nhưng là một khi là Bon Ho nhích tới gần. Cấm chế này phía trên lực lượng, liền hội hoàn toàn bạo phát đi ra, hắn cũng chính bởi vì kiêng kỵ cái này chút Phật môn cấm chế, mới dự định để Sở Phong Miên tơ y xuống phong. Trở về, Hoàng công tử vậy quát lạnh một tiếng, hai người bọn họ thân hình chính là rời đi đầu này thông lộ, trở về. Đi thăm dò nhìn cái khác thông lộ. Sở Phong Miên tất nhiên không hề rời đi Phật tự bên trong. Nếu là Sở Phong Miên không tại đầu này thông lộ bên trong, cái kia nhất định là tiến nhập trong đó thông lộ. Tỳ hệ Vũ Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng công tử thân hình, lại lần nữa tiến nhập cái khác thông lộ bên trong, đi tìm Sở Phong Miên hình bóng. Cấm chế bị phát động. Một bên khác, thông lộ bên trong Sở Phong Miên, vậy phát giác được có cấm chế bị phát động, sinh ra linh lực ba động. Khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên mấy điểm lạnh cười. Tơ y hai người kia, dự định để Sở Phong Miên đi đối phó cấm chế, để cho Bon Ho đi ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái kia có dễ dàng như vậy sự tình. Sở Phong Miên một đường tiến vào cái này Phật tự chỗ sâu, ven đường cấm chế, không có hủy đi bất luận cái gì một tòa, liền là tốt để những cấm chế này, đi ngăn cản Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử hai người. Hai người bọn họ, nghìn tính vạn tính, cũng không tính được cái này vạn niệm Phật Châu, tại Sở Phong Miên trong tay, cho tới bằng vào nhục thân, Sở Phong Miên cũng đủ để tại cái này trong thông đạo ghé qua, ngạnh kháng vô số Phật môn cấm chế oanh kích. Trước tìm kiếm được cái này Phật tự bên trong bảo tàng, lại đi đối phó hai người bọn họ. Sở Phong Miên thu hồi tâm tư, lại lần nữa hướng về Phật tự chỗ sâu đi đến. Một bên khác, Phật tự lối vào. Làm sao có thể làm sao cái kia một đầu thông lộ bên trên cấm chế, đều hoàn hảo không chút tổn hại, tiểu xuất sinh kia đến cùng là chạy đi nơi nào tì hệ U Diệu Vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử hai người, bây giờ đều là một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Nhìn chật vật không chịu nổi, thậm chí là trên thân, đều có mấy chỗ vết thương. Toàn bộ Phật tự bên trong vô số đầu thông đạo, hai người bọn họ, đều đã tìm kiếm một vòng, thế nhưng là mỗi một cái thông đạo bên trong cấm chế, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Hai người bọn họ, mặc dù đã là vô cùng cẩn thận, nhưng là vẫn phát động trong đó mấy đạo cấm chế, cho tới là rơi xuống dạng này một bức dáng vẻ chật vật. Chẳng lẽ tiểu xuất sinh kia trốn Hoàng Công Tử vậy không thể tin nói ra? Không có khả năng, kẻ này trốn, chúng ta ở bên ngoài khẳng định hội phát giác được, hắn khẳng định là tại cái này Phật tự bên trong. Tỳ hệ U Diệu Vương Hàn Dạ lắc đầu. Vừa mới tại Sở Phong Miên tiến vào cái này Phật tự thời điểm, hai người bọn họ đều là đứng tại Phật tự bên ngoài lối vào chờ đợi. Sở Phong Miên tuyệt đối không thế, là từ hai người bọn họ mí mắt dưới đào tẩu, với lại dạng này một tòa bảo tàng, hắn cũng không tin Sở Phong Miên chọn từ bỏ. Cái kia tiểu xuất sinh này đến cùng là trốn đi nơi nào, ta đã là cảm giác không thấy người này khí tức. Hoàng Công Tử lạnh giọng nói ra, có lẽ là người này, chết tại cái kia một đạo cấm chế trong tay, hài cốt không còn. Tỳ hệ U Diệu Vương Hàn Dạ suy nghĩ một chút nói ra. Bất quá hắn nói ra thời điểm, ngữ tức cũng không được kiên định như vậy. Dù sao cho dù là chết, Sở Phong Miên khí tức vậy sẽ không hoàn toàn biến mất, nhưng hiện tại Bo Nở Ho thật là không phát hiện được Sở Phong Miên khí tức. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên khí tức đã là hoàn toàn biến mất, với lại không có bất kỳ cái gì một cái thông đạo bên trong cấm chế bị đánh phá. Trừ phi là Sở Phong Miên có thủ đoạn vòng qua những cấm chế này, không phải lời nói, chỉ có Sở Phong Miên đã là vẫn lạc chết tại cấm chế này phía dưới, hài cốt không còn, cái này một cái suy đoán. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.